Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349: Phi trường Mộ Du Huyền. Ngày 25 tháng 2, Giang Bác buổi sáng rời giường, thu thập một phen trang phục, liền dẫn hoàn tử đi phi trường. Qua ẻm an, Giang Bác cũng không có đi VIP phòng chờ, mà chính là ngốc tại đợi máy bay đại sảnh. Bất quá, vừa mới ngồi trên ghế vài phút, cái mông cũng còn không có che nóng, lại gặp phải một người quen. A, Giang Bác, là ngươi a? Một cái nhu hòa bên trong đầy mang vẻ kinh ngạc nữ tính tiếng nói. Theo Giang Bác bên cạnh thân vang lên, quay đầu nhìn lại, Giang Bác nao nao, cười nói, là ngươi a? Đúng a, là ta, ngươi cũng tới đi máy bay a? Du Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe ra đặc sắc ánh sáng, đưa tay khẽ vuốt bên tai sợi tóc, sau đó khom lưng ngồi ở Giang Bác bên cạnh. Giang Bác nhẹ gật đầu, tay cầm vô ý thức sờ lên trong ngực hoàn tử đầu mèo. Hoàn tử mèo kêu một tiếng, ngay từ đầu còn đối Du Uyển có chút hứng thú. Mèo ánh mắt không nháy mắt đánh giá, nhưng ở nhìn thấy nàng hung quy mô về sau, thì đối nàng không có hứng thú, đem đầu mèo chôn ở Giang Bác trong ngực, không nhìn nữa nàng. Đây là ngươi mèo sao? Thật đáng yêu. Du Uyển nhìn thấy toàn thân trắng như tuyết hoàn tử, nhịn không được tán thưởng một câu. Vâng, Giang Bác nói, ngươi không phải tại Khê Thành à? Chạy thế nào đến hỗ đi lên? Du Uyển nhún vai, nói ra, đây không phải có đồng học kết hôn à? Thì chạy tới tham gia hôn lễ, cộng thêm phía trên vừa qua hết năm liền bị nghỉ việc. Tâm tình có chút không tốt, dự định đi ra đi một chút. Thất nghiệp, đúng vậy a, công ty nhập không đủ suất, lão bản đều nhanh không tiếp tục kiên trì được, không thể không cắt một bộ phận người. Ta rất quang vinh trở thành một thành viên trong đó. Du Uyển tự giễu cười một tiếng, hai đầu lông mày lại là trồi lên một vệt nhàn nhạt phiền muộn chi sắc. Giang Bác nháy nháy mắt, nói ra, vậy cần trợ giúp à? Có lẽ ta đang làm việc phía trên có thể giúp một chút ngươi. Hầu Húc bên kia ngay tại mới thành lập mấy nhà công ty, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có đại lượng công tác cương vị. Đối với Giang Bác tới nói, cho Du Uyển an bài công việc dễ như trở bàn tay. Xuất phát từ hảo tâm, cộng thêm phía trên nhìn nàng vẻ mặt này tựa hồ thẳng phiền muộn, hắn liền đem việc này xách ra. Du Uyển ngẩn người, lại là tranh thủ thời gian lắc đầu. Không cần, cảm ơn ngươi, chính ta có thể tìm tới. Được, cái kia có cần có thể tùy thời liên hệ ta. Giang Bác mỉm cười, cũng không có miễn cưỡng. Cô nương ra nha, có người có thể tùy ý, nhưng có người lại tương đối sĩ diện. Du Uyển đại khái thuộc về sĩ diện loại này nữ sinh. Giang Bác lý giải, được rồi. Có cần nhất định làm phiền ngươi? Du Uyển trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười khách sáo nói. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Giang Bác nhìn trong chốc lát. Lại hỏi, đúng rồi, ngươi cái này là chuẩn bị đi chỗ nào a? Hồi Dương Thành đi. Ồ, vậy cũng thật trùng hợp. Ta cũng dự định đi Dương Thành đi loanh quanh, gặp một cái bạn học thời đại học. Du Uyển là thật dự định đi Dương Thành. Như thế không có lừa gạt Giang Bác, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng lại cực kỳ phiền muộn thở dài. Thế nào? Du Uyển cười khổ nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là 9 giờ sáng 20 máy bay, có thể ta sau khi đến lại bị nhân viên phi hành đoàn cáo chi máy bay xuất hiện trục trặc, cần bảo hành, cất cánh thời gian đẩy đến muộn 11 điểm đi, nhưng là ta đều cùng bạn học ta đã hẹn 12 điểm nửa liền đến. Nhưng bây giờ buổi chiều 2 điểm có thể tới thì cảm ơn trời đất. Du Uyển lời nói này, Giang Bác sau khi nghe, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Đợi mấy giây, nhịn không được tằng hắng một cái nói. Bằng không, Ngươi cùng ta ngồi một tốp máy bay đi. Ta cũng là 9:20. Du Huyền giật mình, kinh ngạc nói. 9:20 chuyến kia máy bay. Không phải cần bảo hành à? Làm sao ngươi còn có thể cất cánh? Giang bác, Du Huyền ánh mắt giật giật. Nghi ngờ nhìn hắn 2 giây. Hỏi tham, ngươi là cái gì cái công ty hàng không máy bay à? Phía Đông hàng không à? Có phải hay không phía Đông hàng không MU5403 chuyến kia? Du Huyền hỏi, tựa như là, ngươi để cho ta ngó ngó. Giang bác lấy ra một tấm vé máy bay nhìn thoáng qua. Phát hiện thật đúng là, Du Huyền nhìn qua hắn vé máy bay, chân mày cau lại, trong mắt bao hàm nghi hoặc. Không đúng rồi, ta mua cũng là lần này chuyến bay. Một dạng phía Đông hàng không MU5403. Airbus 350. Rõ ràng cũng là một tốp máy bay. Làm sao ngươi còn có thể cất cánh? Đúng lúc này, một tên mang giày cao gót. Trên đùi bọc lấy màu da giữ ấm tất chân. Dáng người cao gầy muội tử bước nhanh tới. Cũng mở miệng, Giang tiên sinh. Ngài máy bay nhanh bay lên, xin ngài nhanh đăng ký đi. Được rồi, Giang bác gật đầu, ôm lấy hoàn tử đứng lên. Đối Du Huyền nói ra, nếu là không ghét bỏ, cùng ta ngồi một chuyến máy bay đi. Ngươi thật có thể bay nha. Du Huyền bờ môi hơi hơi tách ra, một bộ rất bộ dáng giật mình. Giang bác nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói, kỳ thật. Lần này máy bay là bị ta bao xuống, cho nên ngươi đến đăng ký lúc mới có thể được cho biết xuất hiện trục trặc. Cái gì? Bị ngươi bao hết? Du Huyền sắc mặt ngốc trệ một chút. Đúng thế, bởi vì hoàn tử còn không có làm sủng vật chứng minh nhân dân. Cho nên nàng loại này không hợp đồng mèo không mua được phiếu, lên không được máy bay. Muốn giải quyết loại vấn đề này, đường lối có rất nhiều loại. Giang bác lựa chọn thứ nhất gọn gàng dứt khoát một loại biện pháp. Trực tiếp máy bay thuê bao. Giang bác bỏ ra chút tiền. Bao xuống 9:20 lần này máy bay hành khách. Bởi vậy, chỉ cần không phải vi phạm cùng nguy hại an ninh quốc gia đồ vật. Giang bác muốn làm sao mang thì làm sao mang. Một con mèo nhỏ mễ. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi không phải muốn đi Dương Thành à? Đã đuổi thời gian, cùng một chỗ đi. Giang bác nhìn đến Du Huyền sững sờ dáng vẻ, nhịn không được lại nhắc nhở. Không phải liền là bỏ ra mấy trăm ngàn bao hết một lần máy à? Có cái gì tốt kinh ngạc? Há, tốt, tốt. Du Huyền hoàn hồn về sau, liền bận bịu gật đầu không ngừng. Hai người một mèo sau khi lên phi cơ, đều ngồi vào khoang hạng nhất bên trong. Chờ máy bay cất cánh, tại trời xanh phía trên bình ổn phi hành, hai tên nữ tiếp viên hàng không đưa tới đồ uống, cũng ân cần đối Giang bác hỏi thất hỏi tám. Du Huyền nhìn đến có chút khó chịu, liền tìm cái vụng về lấy cớ đẩy ra các nàng, sau đó nhìn về phía Giang bác, hiếu kỳ hỏi, Giang bác, ta hỏi một chút, ngươi bao lần này máy bỏ ra bao nhiêu tiền nha? Giang bác chi tiết nói, 500 ngàn, trên thực tế, phía Đông công ty hàng không theo Thượng Hải bay đến Dương Thành. Một chiều một phiếu thu nhập nhiều nhất thì 20 vạn. Bất quá, bởi vì Giang bác là lâm thời máy bay thuê bao, còn làm trễ nải không ít còn lại lữ khách, cho nên sợ phía Đông công ty hàng không không đồng ý. Liền trực tiếp ra gấp đôi trở lên giá cả. Tại kim tiền đả kích dưới, công ty hàng không cảm thấy có thể có lợi. Hắn liền rất nhẹ nhàng bao xuống lần này chuyến bay. 500 ngàn, mắc như vậy nha, Du Huyền líu lưỡi nói. Quý sao, Giang bác ngược lại là không có cảm thấy. Đối hắn hiện tại mà nói, mấy trăm ngàn cùng mấy cái 10 đồng tiền kỳ thật không có gì khác biệt. Nhưng đối với công lương một tháng không hơn vạn Du Huyền tới nói, 500 ngàn lại xem như một khoản giá trên trời. Trước đó đưa Trầm Tĩnh hơn 1 triệu hàng xa xỉ, sau đó lại cho nàng tiểu chuyện hentai soát mấy triệu cầm nguyệt phiếu đệ nhất. Hôm nay lần này ngẫu nhiên gặp phải, hắn liền lại tốn mấy trăm ngàn đến máy bay thuê bao. Lộ ra nhẹ nhàng thoải mái, không khỏi, Du Uyển đối Giang Bác thân phận càng tò mò. Chỉ là, người ta lại đẹp trai lại có tiền, mà chính mình lại vẫn còn thất nghiệp bên trong. Thấy thế nào, hai người làm sao đều là người của hai thế giới. Cái này liền để Du Uyển nhịn không được hơi nhỏ thất lạc cùng tiểu tự ti. Sau đó, một đường lên nàng đều không dám lên tiếng. 12 giờ trưa nửa, một trận Airbus A350 vững vàng rơi xuống Dương Thành phi trường quốc tế. Máy bay hạ cánh về sau, Giang Bác vốn định lái xe đưa Du Uyển. Kết quả cô nàng này biểu thị không dùng. Cái kia dễ tính, đi vào Shangri-La khách sạn, Ninh Manh còn ở trường học lên lớp, không có gặp người. Giang Bác đem hoàn tử dàn xếp ở chỗ này về sau, liền lại rời đi khách sạn. Đến tận buổi tối khi trở về, nhìn đến Ninh Manh ngay tại đùa mèo, hoàn tử thì một mặt xinh không thể yêu ngồi phịch ở trong ngực nàng, không nhúc nhích. Nàng chán ghét hung thật to nữ nhân a, đều nhanh che mèo chết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.